12 Zodiac Hunter, chương 15, góc truyện audio.com. Sắp hết ý tưởng nên sẽ cho em sớm thôi. Tại biệt thự, Libra và Gemini đang ăn tối, họ quyết định tối nay sẽ trải nệm ra phòng khách coi phim và ngủ coi như một buổi hẹn hò tại gia. Khoảng 9 giờ tối, Libra tắm xong bước ra phòng khách thì thấy Gemini đang ngồi trên sofa xem phim với chiếc áo tăng tóc dáng dài màu trắng để lộ phần áo ngực đen bên trong, mái tóc hơi ướt xõa dài trên vai trông rất quyến rũ khiến Libra đỏ mặt tiến lại ngồi gần cô nhưng lúng không biết nên làm gì. Tóc mái anh không dựng nữa. Đẹp quá, mình chụp hình nha, nha nha, Gemini tiến sát để nhìn kỹ hơn rồi lấy điện thoại ra chụp. Ở nhà mà anh càng đỏ mặt nhưng cũng đưa tay chữ V lên áp sát vào người Gemini để chụp hình. Xong rồi anh giật lấy điện thoại cô để coi hình thì phát hiện ra hình chụp cùng 5 thành viên nam còn lại còn nhiều gấp 5 lần anh khiến anh nhăn mặt. Em chụp với bọn kia còn nhiều hơn anh à, Libra hờn. Vì họ đẹp nên, hi hi, giận em à, Gemini để ý cười khoái chí. Bắt đền đi, Libra tiếp tục đùa cợt. Vì giờ anh đang trong tình trạng rất đẹp trai nên em không biết bản thân sẽ làm gì đâu, Gemini nói pha chút tinh nghịch. Không biết, giận rồi, Libra thích thú nên tiếp tục trò đùa. Chắc chứ, em ra tay đấy, Gemini cười tinh quái. Khoan, Libra chưa kịp định thần thì anh đã bị Gemini đè xuống sofa, Gemini nằm trên người anh. Em tính làm gì vậy, Libra đỏ mặt, em nói rồi, không biết nữa. Khoan, một lần nữa, Libra chưa kịp làm gì thì Gemini đã đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt rồi tách ra. Xin lỗi, chỉ vì giờ anh rất đẹp, cô đỏ mặt nói, lùi lại để Libra có thể ngồi dậy thì bất ngờ cô lại bị cánh tay săn chắc của Libra vòng qua sau eo kéo cô lại áp sát vào người anh. Em nghĩ anh sẽ bỏ qua sao, Libra vẫn còn đỏ mặt và thích thú vì hành động vừa rồi của Gemini. Anh kéo sát cô lại đến nỗi anh có thể cảm nhận được cả phía trước của cô đều đang áp vào người mình, anh lại áp môi mình vào môi Gemini hôn thật mãnh liệt khiến cô bất ngờ và ngã người về sau, và rồi, hai con người, một cảm xúc chuyện gì đến cũng đến. Họ hòa làm một và cùng nhau trải qua một đêm tràn ngập sự yêu thương, những cảm xúc hạnh phúc của tình yêu. Và 10 người còn lại cũng thế cùng nhau đắm chìm trong không gian hạnh phúc của chính họ. Sáng sớm hôm sau, Gemini vẫn đang cuộn mình trong vòng tay săn chắc của Libra và tấm chăn ấm áp. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến Libra tỉnh giấc, anh khẽ mở mắt ngoáp dài cố nhớ lại những chuyện hôm qua và rồi anh cảm nhận được hơi thở của ai đó đang phả vào cổ mình. Libra đưa mắt nhìn xuống thì thấy Gemini với tấm lưng trần trắng trẻo và đôi vai nhỏ nhắn đang dụi đầu vào cổ anh, lúc này anh mới mỉm cười và đỏ mặt, đúng rồi, hôm qua anh và Gemini đã... Gemini khẽ cựa mình, Libra nhìn thấy gương mặt của Gemini dễ thương không tả nổi nên không kìm lòng được đã đặt lên trán cô một nụ hôn. Gemini cũng choàng tỉnh giấc ngước nhìn Libra mỉm cười một cách vui vẻ và thoáng đỏ mặt. Hai người ngồi dậy, Libra với chiếc quần mặc vào rồi quấn mền quanh người Gemini, kéo cô ngồi vào lòng mình. Tiểu xong, mọi người tới chơi nè thôi chết đó là tiếng của anh Pisces, Libra ngạc nhiên nhìn Gemini hỏi. Giờ phải làm sao đây? Cứ ngồi yên và nghe thôi. A oai, ai, Gemini mắt nhắm mắt mở ngáp dài, góc truyện audio.com, thế là 10 con người kia tiến vào phòng khách tất cả đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy Libra thì đang cởi trần ôm Gemini, còn Gemini thì lại đang ngồi trong lòng của Libra quấn mền quanh người nhưng vẫn để lộ cái vai trần chứng tỏ cô không mặc đồ vì quần áo cô đang nằm sờ sờ trên mặt đất kia mà. Tất nhiên sau mấy giây xử lý thông tin thì sẽ có những phản ứng đa dạng. Gemini khẽ ngã người ra sau nói khẽ với Libra. Anh sẵn sàng chưa? Libra hiểu ý liền gật đầu rồi mỉm cười. Libra, chúc mừng, congratulations, leo vỗ tay. Gemini lớn rồi, hít Sagittarius giả bộ chấm nước mắt, Scorp hay là mình cũng thử đi Taurus kéo áo Scorpion. Đồ ngốc Scorpio quay mặt đi rồi cóc đầu Taurus, cậu dám đụng vào nó thì chết với tôi. Capricorn liếc Scorpio cảnh cáo khiến anh rùng mình. Hai người Cancer ngây thơ mặt đỏ như trái cà chua. Đừng có suy nghĩ nữa, Aquarius lấy tay che mắt bạn gái. Thôi rồi, Virgo hết nhìn Gemini rồi quay sang nhìn hai con người đang tỏa sát khí hừng hực kia. What the, sao cậu dám hả, tôi sẽ giết cậu. Pisces và Aries đồng thanh. Pisces sốc vì đứa em gái cậu yêu quý đã bị Libra giở trò, còn Aries thì sốc do không tin được vào mắt mình rằng không ngờ Gemini lại dám tiến xa đến mức này. Và tất nhiên hai nhân vật chính chỉ biết cười trừ. Sau khi hai người mặc quần áo chỉnh tề quay trở ra phòng khách thì có hai ánh mắt đầy sát khi nhìn Libra khiến anh lạnh người khi vừa ngồi xuống ghế, Gemini cũng tiến tới ngồi bên cạnh cô nói. Không phải hai người cũng đang ngoại tình công khai trước mặt em sao, Gemini châm chọc. Đừng nói là hôm qua anh ở lại nhà Eris mà không làm gì. Đến em gọi mà còn không bắt máy, cả hai người luôn, Gemini phanh phui một cách phũ phàng. Câu nói này của cô khiến những người khác dồn ánh mắt nhìn ngược lại cặp đôi Pisces Eris rồi đồng thành. Ồ, bị nói trúng tim đen nên cả hai cũng đỏ mặt không biết nói gì, sát khí khi nãy cũng tụt xuống mức độ bằng không. Lúc này mọi người ngã lăn ra cười vì không ngờ hai người này lại có thái độ ngoan ngoãn chấp nhận như vậy. Thế hôm nay mọi người tới làm gì? Gemini hỏi. Bọn anh tới để bàn về việc của em, Virgo nói. Ừ, chúng ta cần bảo vệ em trước khi quỷ chúa xuất hiện, Pisces cũng nghiêm túc nói. Quỷ chúa, Libra hỏi, Scorpio và Taurus đang ăn cũng ngừng lại ngạc nhiên. Mình mới phát hiện thôi, chỉ cần tiêu diệt được nó thì việc hạ những con quỷ còn lại cũng dễ hơn, Aquarius giải thích. Từ đây tới đó, cậu cần an toàn, Eris nói, vì vậy mọi người sẽ dọn tới đây để tiện bảo vệ em, Pisces đề nghị, Leo thì hí hửng khi biết mình sắp dọn tới biệt thự to lớn này. Không ai phản đối nên ngày hôm sau tất cả đã chuyển tơi và ổn định chỗ ở, mỗi người một phòng, tất nhiên là trừ Leo và Sagittarius vì họ đã sống chung một thời gian và đều là người từ nước ngoài nên họ không lạ lẫm gì với việc này cả. Sau khoảng một tuần sống chung, mọi người cũng thân với nhau hơn, hiện tại nơi này tràn ngập không khí vui vẻ như một gia đình vậy. Tần suất những cuộc tấn công của quỷ cũng tập trung về đây và ngày càng tăng khiến mọi người cũng bắt đầu cảnh giác và đề phòng hơn. Điều này khiến cơ thể của Gemini ngày càng yếu và dễ bị kiểm soát hơn. Cho đến một ngày, Gemini dường như cảm nhận được rằng cơ thể và ý chí cô đã cạn kiệt sức rồi, không thể cầm cự thêm ngày nào nữa. Tối hôm đó, sau khi mọi người ăn tối và trò chuyện vui vẻ, Gemini tìm đến phòng của Libra. Cốc cốc, Gemini đây, em vào được chứ? Góc chuyện audio.com. Ừ, cửa không khóa, Gemini mở cửa bước vào, khóa cửa lại, Libra nhìn thấy cô có vẻ không ổn liền ra hiệu kêu cô lại ngồi gần anh. Gemini tiến lại gần và ngồi lên giường cạnh Libra, lúc này anh mới để ý tới những vệt đỏ trên người cô ngày càng nhiều và sắc mặt của cô cũng có phần nhợt nhạt. Anh kéo cô ôm vào lòng rồi hỏi, em vẫn ổn chứ, em không nghĩ vậy, Gemini yếu ớt nói. Đừng lo, em sẽ ổn mà, Libra ôm chặt cô hơn. Ừ, tối nay em ở lại đây được không? Gemini ngước nhìn Libra với ánh mắt nài nỉ. Ừ, vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi, Libra nhẹ hôn môi cô, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm Gemini choàng tỉnh giấc vì tiếng mời gọi của bọn quỷ, cô cảm nhận được chúng đang ở rất gần, cô khẽ rời khỏi giường, quay lại nhìn Libra, nước mắt cô tuôn ra, cô nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nói. Xin lỗi, sau đó cô lẳng lặng mặc bộ đồng phục làm nhiệm vụ của mình, trang bị vũ khí rồi tiến về phía khu rừng, nơi bọn quỷ đang chờ cô. Trước khi đi cô để lại trong phòng mình chiếc mặt dây chuyền hình có bốn lá bằng đá sapphire màu đen, nó do cha cô tặng cô vào dịp sinh nhật thứ 12, được tách ra từ hòn đá đã biến thành vũ khí của ông cùng với lời nhắn xin lỗi mọi người vì cơ thể cô đã vượt qua giới hạn lâu rồi. Gemini cứ bước đi theo tiếng gọi của bọn quỷ, cho đến khi cô tới nơi phát ra tiếng gọi đó thì cô hốt hoảng vì trước mặt mình là một tòa nhà lớn chắc cũng bằng biệt thự nhà cô, lấy hết can đảm, cô tiến vào bên trong thì trước mắt cô là một con quỷ to gấp 5-6 lần con quỷ Z hiện tại, cô thầm nghĩ nó có thể là quỷ chúa. Cô liều mình xông lên nhưng không, cô đã bị xúc tu của nó giữ lại khiến cô không thể nhúc nhích và trong phút chốc cô có thể cảm nhận được máu đang chảy ra từ khắp cơ thể mình. Cô cảm thấy đau, nó đã đâm cô tay, chân, bụng, những xúc tu sắc nhọn đều đã đâm xuyên qua người cô. Gemini ngất đi, giật mình tỉnh dậy, cô ngạc nhiên vì mình chưa chết, cô khẽ chuyển động nhưng không được, vết thương vẫn ở đó nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, con quỷ chúa vẫn giữ cho cô sống, tuy vết thương lớn, nhưng nó đã làm cho máu cô ngừng chảy và chỉ để lại vết thương để cô không thể cử động. Trong phút chốc cô cảm nhận được những suy nghĩ của nó. Nó không muốn hủy diệt nơi này, nó chỉ muốn lấy đi những gì quan trọng nhất của con người, nó tước đi niềm hy vọng sống của họ. Và từ đó, Gemini hiểu ra rằng cô đã thoát chết lần đó là vì cô không ngừng hy vọng rằng cha cô sẽ tới cứu cô, và giờ đây cô lại là người quan trọng mà những người khác muốn bảo vệ. Chỉ cần có cô trong tay, con quỷ chúa có thể lợi dụng điểm này để tiêu diệt hết những người cô quan trọng với cô và khi cô mất hết những thứ quan trọng, nỗi thất vọng đó sẽ làm tăng sức mạnh của chúng, và chúng sẽ có thể chiếm lấy nơi này. Bỗng Gemini nhận ra rằng mình đã sai lầm khi bỏ đi. Hết chương.